Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 283 tồn tại hư không không gian. Quốc sư đem Thiên Lan bọn họ đưa tới tàng thư các. Tự mình đưa bọn họ tới rồi tầng dưới chót. Chính là lần này Thiên Lan không thấy được Long Triệt. Thật giống như kia sao nhìn đến Long Triệt là hư ảo giống nhau. Không có 13 tầng. Không có đá xanh, 12 tầng phía dưới là một mảnh hư vô, đen nghìn nghịt người xem trong lòng hốt hoảng, trận pháp liền ở dưới, nhảy xuống đi các ngươi là có thể nhìn thấy, hủy diệt trận pháp phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần tìm được mắt trận, tích thượng cô nương một giọt máu tươi có thể, quốc sư chỉ để lại những lời này. Chớp mắt liền biến mất ở bọn họ trước mặt, bốn phía còn bồi hồi hắn thanh âm. Chứng minh hắn thật sự tồn tại quá, không phải nàng ảo giác. Đế Lâm Nguyên, lòng ta có chút hốt hoảng, Thiên Lan đứng ở cầu thang thượng. Túm Đế Lâm Nguyên tay áo, thần sắc rối rắm nói. Đừng sợ, ta ở, Đế Lâm Nguyên đôi tay vòng qua Thiên Lan vòng eo. Từ phía sau ôm nàng, ấm áp hô hấp phun ở nàng bên tai. Tê tê dại dại, mặc kệ như thế nào. Ta đều bồi ngươi, ta phía trước ở chỗ này gặp qua Long Triệt. Chính là lúc ấy hắn không thể hiểu được không có, hiện tại cũng không thấy được, Long Triệt không có khả năng vô duyên vô cớ liền biến mất. Nàng cũng có thể xác định, nàng nhìn đến không phải ảo giác, chính là vì cái gì hiện tại sẽ đã không có. Đế Lâm Nguyên cầm gác ở Thiên Lan đầu vai, mắt lam nhìn về phía kia phiến hư không. Đi xuống nhìn xem sẽ biết Thiên Lan tim đập so ngày thường muốn mau thượng rất nhiều. Tâm phiền ý loạn lợi hại, nàng tổng cảm thấy muốn phát sinh cái gì không tốt sự. Chính là nàng không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn nhảy xuống đi. Bốn phía hắc ám bao vây lấy Thiên Lan, yên tĩnh đến đáng sợ, liền bọn họ hạ trụy tiếng gió đều không có. Chỉ có phía sau Đế Lâm Nguyên độ ấm cho nàng mang đến một tia cảm giác an toàn. Nơi này như thế nào sâu như vậy? Bọn họ hạ trụy thời gian đến có nửa khắc chung, chính là một chút đến cùng dị tượng đều không có. Nơi này là một cái khác không gian, xem ra lúc ấy bọn họ trung gian cũng có thể thao túng không gian người. Sáng lập một cái khác không gian làm trận pháp thí nghiệm điểm ni, Đế Lâm Nguyên nhẹ giọng cấp. Thiên Lan giải thích, nếu có thể sáng lập không gian, vì cái gì không thể đi ra ngoài? Nương tử, ngươi đã quên, cái này không gian là có cấm chế, tuy rằng có thể ở không gian chung sáng lập không gian, lại không thể lợi dụng không gian chi lực đi ra ngoài. Lúc trước thần tộc có lẽ chính là nghĩ vậy một chút chuyên môn thiết nhằm vào không gian chi lực. Cấm chế, Thiên Lan có chút vô ngữ trợn tròn mắt, như thế nào đêm này cha đã quên, thần tộc cũng là ăn no không có chuyện gì. Thế nhưng đem toàn bộ đại lục đều phong bế lên, một cái hảo hảo đại lục làm thành như vậy, lại hạ trụy trong chốc lát, bọn họ mới nhìn đến một tia ánh sáng, tiếp cận mới phát hiện đó là một cái đài, mặt trên xương trắng lượn lờ, linh khí dư thừa, che đậy một ít tầm mắt, dừng ở mặt trên Thiên Lan mới thấy rõ này đài rất lớn. Hơn nữa toàn bộ đài đều là màu đen, cái loại này thuần màu đen. Ánh sáng đánh vào mặt trên đều có thể sáng lên cái loại này. Đây là cái gì tài liệu? Thiên Lan ngồi xổm xuống thân mình sờ soạng một phen, chẳng những nhìn qua bóng loáng, ngay cả sờ lên cũng là bóng loáng như gương mặt. Đế Lâm Nguyên dùng mũi chân điểm điểm, khẽ lắc đầu, chưa thấy qua, phương diện này cũng không ẩn chứa linh lực, có thể là đại lục này thượng đặc sản đi. Đặc sản, bình thường cục đá liền nói bình thường cục đá bái. Này đó màu đen đài vẫn luôn lan tràn đến nơi xa. Bốn phía đều có xương trắng, căn bản nhìn không tới nơi xa. Không biết có bao nhiêu đại. Thiên Lan quay đầu, con người tặc lượng nhìn chằm chằm Đế Lâm Nguyên. Nàng đối với trận pháp không cảm mạo a. Đế Lâm Nguyên bất đắc dĩ cười cười, đem Thiên Lan kéo đến chính mình bên người. Đừng lộn xộn, theo sát ta. Thiên Lan túm Đế Lâm Nguyên tay áo. Ân ân gật đầu, kia tiểu bộ dáng trực tiếp đem Đế Lâm Nguyên chọc cười. Thấy Đế Lâm Nguyên quay đầu, Thiên Lan lập tức liền ảo não quả muốn phiến chính mình. như thế nào cảm giác chính mình càng ngày càng không có cốt khí. Đế Lâm Nguyên đi đi rừng rừng, Thiên Lan cực kỳ dịu ngoan đi theo Đế Lâm Nguyên mặt sau. Dưới chân bóng loáng đài theo Đế Lâm Nguyên đi thời gian càng ngày càng trường. Cũng trở nên có chút bất bình ổn, bắt đầu xuất hiện gồ ghề lồi lõm vết sâu, tương là bị người tạc ra tới giống nhau. Sương mù cũng càng ngày càng nùng, Thiên Lan chỉ có thể nhìn đến Đế Lâm Nguyên mơ hồ hình dáng. Trước mắt trắng bóng một mảnh, Thiên Lan đành phải nắm chặt Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên, ngươi có cảm thấy hay không bốn phía càng ngày càng lạnh, những cái đó sương trắng dường như ngưng. Tụ thành băng sương mù giống nhau phiêu tán ở bốn phía. Ngoặc kép, Đế Lâm Nguyên, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, Thiên Lan chỉ có thể nghe được chính mình tiếng hít thở. Đế Lâm Nguyên không có khả năng vô duyên vô cớ không đáp lại nàng. Kia, nàng bắt lấy người này là ai? Thiên Lan đột nhiên buông ra tay, sau này lui lại mấy bước, vừa rồi còn có cái hình dáng bóng dáng lập tức giấu ở xương trắng chung. Không có bóng dáng, Thiên Lan cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh, trừ bỏ yên tĩnh cũng chỉ có nàng phóng tới cực nhược tiếng hít thở. Cùng với bất quy tắc tiếng tim đập, này đó xương trắng làm Thiên Lan nhớ tới tuyệt sát trận. Chính là tuyệt sát trận xương mù là màu đen. Cũng không giống này đó sương mù tràn ngập linh khí. Lục y, Thiên Lan dưới đáy lòng kêu to vài tiếng. Không có chút nào phản ứng. Ngay cả Phạn Diệt đều liên hệ không thượng. Nàng duỗi tay đem Phạn Diệt từ ống tay áo lấy ra tới. Dùng sức sờ sờ, thứ này ngủ đến gắt gao. Lần trước chịu thương còn không có hảo. Lại đem Phạn Diệt tắc trở về. Nơi này khẳng định cùng trận pháp có quan hệ. Nàng sẽ không phá trận, chỉ có thể dựa vào cảm giác đi, chỉ hy vọng Đế Lâm Nguyên chạy nhanh trở về tìm nàng. Dùng linh lực đem chính mình bọc mấy tầng, Thiên Lan mới đánh bạo đi phía trước đi, đôi mắt ở như vậy ảo cảnh chung cơ hồ là vô dụng. Nàng đơn giản nhắm mắt lại dùng linh thức điều tra bốn phía. Linh thức quả nhiên so đôi mắt muốn thanh minh một ít. Có thể nhìn đến 1 mét phạm vi. Bá, một đạo hắc ảnh phút chốc từ Thiên Lan trước mặt hiện lên. Nàng lập tức dừng lại bước chân, dùng linh thức quét sạch một lần bốn phía. Không có, cái gì đều không có. Đừng giả thần giả quỷ, có bản lĩnh ra tới. Thiên Lan trầm giọng mở miệng, ni ma còn có cái gì so địch nhân ở trong tối chỗ đáng sợ sao? Thanh âm xa xa truyền khai. Bá, Thiên Lan phía sau lưng chợt chợt lạnh. Nhắm chặt con ngươi xoát một chút tránh ra, trong tay trong nháy mắt nhiều ra một phen trường kiếm, quét ngang hướng phía sau, mang theo màu đỏ linh lực trường kiếm ở xương trắng chung nhấp nháy chợt hiện. Thiên Lan có thể cảm giác được trường kiếm cái gì cũng chưa chém tới. Kia hắc ảnh lại biến mất, ta dựa, này ngoạn ý tốc độ quá nhanh, nàng căn bản vô pháp cùng hắn giao thủ, Thiên Lan tại chỗ xoay vài vòng. Kia hắc ảnh cũng chưa ở xuất hiện, nàng chỉ có thể xách theo kiếm, cẩn thận đi phía trước đi, nói là đi phía trước, kỳ thật Thiên Lan căn bản là không biết là đi phương hướng nào. Nơi này bốn phương tám hướng đều giống nhau, đi bên nào đều là phía trước, đi rồi ước chừng 5 phút đồng hồ thời gian, trước mắt sương mù bỗng nhiên loãng lên, nơi xa mơ hồ có màu đen đồ vật đứng sừng sững. Nàng nhanh hơn bước chân, bốn phía sương mù càng ngày càng ít, thẳng đến hoàn toàn biến mất, mà theo khoảng cách ngắn lại, Thiên Lan thấy rõ kia màu đen đồ vật là cái gì. Đó là một phiến môn, một phiến cao ngất trong mây đại đến thái quá môn. Hết chương.